Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 991. Kết thúc cảm nghĩ. Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư rốt cuộc kết thúc. Kết cục lấy một loại phủ kín, thần bí khăn che mặt hình thức kết thúc. Chính là vì cấp các vị bảo bảo lưu lại nhưng tự do tưởng tượng không gian, đây là nữ vương đệ nhị bộ. Tác phẩm, thuộc về cổ huyễn ngôn loại, từ 1 tháng 3 năm 2017 khai văn đến bây giờ. Viết hơn nửa năm, cũng là không dễ dàng, nói thật. Ma đế bĩ thê thành tích còn không bằng nữ vương đệ nhất bộ thần y cổ phi. Quỷ vương tuyệt sắc sủng thê có lẽ là nữ vương cũng không thích hợp viết cổ huyễn ngôn loại tiểu. Thuyết, mở đầu cũng không cường điệu nam nữ chủ cảm tình lộ tuyến. Mà là nữ chủ biến cường đánh quái thú thăng cấp lộ tuyến, rất nhiều bảo bảo sẽ tương đối thích ngôn. Tình, cho nên này một bộ ma đế bĩ thê. Vẫn chưa hấp dẫn đến quá nhiều người đọc nhưng ma đế bĩ thê cũng có bảo bảo một đường ở duy trì. Cũng có bảo bảo là từ thần y cổ phi liền bắt đầu duy trì nữ vương. Nữ vương thập phần cảm tạ có thể một đường duy trì nữ vương các ngươi. Nữ vương cho các ngươi hồi quỹ. Chính là sáng tác càng nhiều hào tác phẩm. 6 tháng 9 năm 2017 đã khai nữ vương đệ tam bộ tác phẩm. Cuồng ngạo yêu phi. Đế quân. Trời thân thân nữ vương đệ nhất bộ tiểu thuyết là Vương gia vương phi loại. Đệ nhị bộ tiểu thuyết nam nữ chủ liền không cần giới thiệu lạp tương đương đệ tam bộ tiểu thuyết. Chính là đi đế vương đế hậu loại lạp. Tiếp tục duy trì nữ vương các bảo bảo. Liền sẽ phát hiện cuồng ngạo yêu phi đẹp. Sao gà đẹp. Ha ha. Nữ vương lâm vào mèo khen mèo dài đuôi hình thức ai. Tâm thực sáp. Thần y cổ phi là ở năm nay tháng tư phân kết thúc. Viết 10 cái nhiều tháng, mà ma đế bĩ thê là ở cùng năm 9 tháng phân kết thúc. Mới viết hơn 6 tháng. Ô ô ô, khổ sở, kết thúc, nên vô cùng cao hứng. Cho nên tâm tình xoay ngược lại. Đoàn người nhóm mau đi xem cuồng ngạo yêu phi. Đế quân, chơi thân thân đi. Tóm tắt, huân quân tương đương triều đình lại có nhai mị nhi lưỡi căn trọng thần. Kéo đi ra ngoài, chém, giang hồ còn có muốn khiêu chiến mị nhi chính nghĩa hiệp. Truyền minh chủ, nói cho hắn việc này không giải quyết sạch sẽ. Từ đây vô giang hồ, huân quân tương đương ngươi đối mị nhi tốt như vậy. Mị nhi sẽ đổi bại. Ân, chậm ái ngươi, càng hư càng nghiện. Làm sao bây giờ, một sớm xuyên qua. Chịu tải nguyên chủ kiếp trước ân oán gút mắt, độc ách tiêu vũ yên quái nhân thành tiêu mị nhi tái. Tạo sư phụ, tiêu vũ yên hận cực thân huynh thành tiêu mị nhi bảo hộ chiến thần. Còn có, tiêu vũ yên ghê tởm phỉ nhổ một thế hệ minh quân. Thành chuyên sủng tiêu mị nhi hôn quân. Hắc hắc cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ duy trì nữ vương các bảo bảo. Nữ vương sẽ tiếp tục nỗ lực. Chúng ta không rời không bỏ. Hết chương.